những món đồ này không đủ để ngươi tung hoành vô địch ở Hiên Viên Khâu, nhưng cũng cho ngươi đủ khả năng để đối mặt với những nguy hiểm có thể đến. Trong đó, món thứ nhất là một bộ áo giáp màu u lam. Bộ áo giáp này là bút tích của một đại sư, mặc dù không thể sánh được với thần khí nhưng cũng đã là phòng ngự mạnh nhất dưới cấp bậc thần đạo. Hơn nữa bộ giáp này đi được dưới nước, đi được trong lửa, có thể quán thông ngũ hành, vô cùng thần diệu. Tần Vô Song nghe mà tim đập thình thịch, có được bộ giáp này đối với hắn đã là một tin rất tốt rồi. Có bộ giáp này trên người, thì trận cuồng diễm nhai đã không phải chật vật như vậy, dù Ô Lực Hổ có bắn thêm vài tên nữa cũng không lo thiệt mạng. Nghĩ đến đây, trong lòng Tần Vô Song không khỏi có chút đau xót, nghĩ tới cảnh Bao Bao, cô đơn sinh tử không rõ, lại nghĩ đến bộ giáp u lam này, lòng đau như cắt. Nếu như ta vào được đệ tứ hoàn sớm thì trận cuồng diễm nhai bọn Bao Bao, cô đơn làm sao xảy ra chuyện. Đang suy nghĩ thì giọng nói lại cất lên, bảo vật thứ hai là một kiện phong ấn đồ quyển. Đừng xem thường phong ấn đồ quyển này, nó tổng cộng có 20 cuốn, mỗi cuốn lại phong ấn một linh thú khôi lỗi. Những linh thú này hầu như đều là bị bắt từ hoang dã về dạy dỗ, chế luyện phong ấn mà thành, không có cảm tình, một khi cởi bỏ sẽ chỉ là một công cụ chiến đấu thuần túy. Nhưng đám linh thú khôi lỗi này bởi vì bị phong ấn nên bản thân không được tu luyện, nên sau khi chiến đấu, linh lực bị tiêu hao không thể tu luyện, không thể bù đắp lại. Vì vậy, một khi linh lực tiêu hao hết, sức chiến đấu của chúng cũng biến mất hoàn toàn, trở thành phế vật. 12 cuốn phong ấn đồ quyển. Tần Vô Song mới nghe đến đây mà tim đã nhảy liên hồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 490. Giọng nói đó rõ ràng là muốn cho Tần Vô Song có chút thời gian để tiêu hóa, đợi cho tâm trạng của hắn bình tĩnh lại mới mỉm cười tiếp tục nói. 12 cuốn phong ấn này không giống với tử điện phần diệm thú. Tử điện phần diệm thú là linh thú thật sự, có máu có thịt, chứ không phải vũ khí chiến đấu. Nhưng linh thú trong 12 cuốn phong ấn này căn bản không thể nảy sinh bất cứ tình cảm nào với ngươi. Bọn chúng đơn thuần chỉ là vũ khí chiến đấu. Hơn nữa, tu vi của chúng cũng hơn tử điện phần diệm thú rất nhiều. Phần lớn bọn chúng là linh thú đến từ Thiên Hỏa Nam Cương, còn số ít được bắt ra từ Vô Tận Đông Hải. Trong bọn chúng, kém nhất cũng có lực chiến đấu của hóa hư cảnh còn mạnh nhất. Ha ha, dưới cấp bậc thần đạo là vô địch. Dưới cấp bậc thần đạo là vô địch. 8 chữ này nhất thời khiến Tần Vô Song ngây ngẩn cả người. Nếu như trước đây, hắn sẽ không hiểu khái niệm này. Nhưng bây giờ, hắn đã hiểu quá rõ cấp bậc tu luyện. Biết được dưới cấp bậc thần đạo ý nghĩa là cái gì. Ở Đại Lục Thiên Huyền, thần đạo cường giả có thể không hiếm, nhưng cũng tuyệt đối không xuất hiện nhan nhản khắp nơi như chó mèo. Nói cách khác, thần đạo vô địch chi hạ chí ít cũng phải là cấp độ bán thần. Dưới thần đạo là kỳ diệu huyền cảnh. Ở Hiên Viên Khâu, người có được thực lực này tuyệt đối không nhiều. Ví dụ như hai vị đạo tôn của La Thiên Đạo Trường, ví dụ người mới gặp mấy hôm trước, chủ nhân của Phiêu Tuyết Lâu, Mộ Dung Thiên Cực. Dưới cấp bậc thần đạo là vô địch. Tần Vô Song cứ nhắc đi nhắc lại mấy chữ này, tâm trạng nhất thời trở nên bình tĩnh. Nếu như đúng là vậy thật thì ta chẳng còn phải sợ bị La Thiên Đạo Trường truy sát trong Hiên Viên Khâu này nữa. Còn hai tên Ô Lực Hổ và Yến Thanh Vân cũng tuyệt đối không để chúng tiêu diêu lâu nữa. Đúng lúc tâm thần Tần Vô Song bắt đầu trở nên nhộn nhạo thì giọng nói đó cất lên kịp thời như dội một gáo nước lạnh. Người may mắn, đừng vội vui mừng quá sớm, 12 cuốn phong ấn đồ quyển này không phải ngươi muốn triệu hồi là triệu hồi chúng ra được đâu. Muốn triệu hồi chúng, ngươi phải có điều kiện nhất định. Nếu như ngươi bây giờ mới chỉ là luyện hư cảnh cường giả thì cùng lắm ngươi chỉ triệu hồi được hai cấp bậc linh thú phong ấn là hóa hư cảnh và động hư cảnh. Nếu như ngươi vào được hóa hư cảnh thì cao nhất có thể triệu hồi linh thú phong ấn cấp bậc hư võ đại viên mãn. Nói tóm lại, linh thú phong ấn mà ngươi triệu hồi chỉ được vượt quá hai cấp cảnh giới. Đấy là ngươi đã từng được ta sắp xếp cho thần lực tẩy lệ. Nếu không 12 cuốn phong ấn đồ quyển này mà rơi vào tay kẻ khác thì người đó cùng lắm chỉ có thể triệu hồi ra linh thú cùng cấp bậc với mình. Kiểu sắp đặt này cũng là mức độ bảo hộ lớn nhất cho chủ nhân của thất tuyệt liên hoàn trận. Để phòng ngộ nhỡ 12 cuốn phong ấn đồ quyển rơi vào tay kẻ khác, có thể làm suy yếu tác dụng của nó. Tần Vô Song đương nhiên hiểu những đạo lý này. Nếu như triệu hồi đồng cảnh giới thì nhiều nhất cũng chỉ là triệu hồi ra một trợ thủ đồng cảnh giới, có thể thay đổi một hồi cục diện chiến đấu nhưng ý nghĩa cũng không được lớn. Nhưng trong tay hắn, có thể triệu hồi vượt cấp, hơn nữa còn là vượt 2 cấp, ý nghĩa hoàn toàn không giống nhau. Nghĩ vậy, Tần Vô Song không còn thấy chán nản nữa. 12 cuốn phong ấn đồ quyển này được sắp xếp theo 12 con giáp. 12 chiến thú lần lượt là Thâu Thiên Yển Thử, Tử Đồng Thiên Ngưu, Phần Thiên Bạo Hổ, Thiểm Cung Ngọc Thổ, Thôn Thiên Lục Ngô, Hắc Bối Huyền Xà, Độc Giác Thần Mã, Liệt Địa Ma Dương, Hồng Hoang Cự Hầu, Khiếu Nhật Thiên Phượng, Huyễn Vân Thần Khuyển, Tịnh Đàn Bảo Trư. Tổng cộng 12 phong ấn linh thú có 2 hóa hư cảnh, 3 động hư cảnh, 3 hư võ đại viên mãn, 2 động huyền cảnh, 2 thông huyền cảnh. Còn 12 linh thú, con nào ở cảnh giới nào, ngươi triệu hồi rồi tự khắc sẽ biết. Chỉ cần chúng không chiến đấu, linh lực bản thân sẽ không bị tiêu hao. Nhớ kỹ, sau khi chiến đấu, phải triệu hồi chúng về phong ấn đồ quyển trong thời gian nhanh nhất. Có như vậy mới kéo dài được mức độ kỳ hạn tiêu hao của chúng. Nhắc lại một lần nữa, linh thú phong ấn chỉ là công cụ chiến đấu, không thể nảy sinh bất cứ tình cảm nào với chủ nhân. Lúc cần thiết, chúng có thể trở thành con khôi lỗi hy sinh thay cho chủ nhân. Nếu như không nhìn ra được điểm này, nói không chừng phong ấn đồ quyển này sẽ mang lại vận rủi cho ngươi. Tần Vô Song yên lặng gật đầu, ghi nhớ lời dặn này vào trong tim. Đây là bảo vật thứ hai. Có thể ngươi sẽ cảm thấy có chút thất vọng, bởi vì 12 cuốn phong ấn đồ quyển này là vật phẩm tổn hao, không phải lúc nào cũng có thể triệu hồi, cũng không phải dùng mãi không hết. Nhưng bây giờ ta sẽ tặng ngươi bảo vật thứ ba, chính một kiểu bổ sung cho bảo vật thứ hai. Hơn nữa, kiểu bổ sung này vô cùng hoàn mỹ, tên của nó là chân linh chuyên. Cái gì được gọi là chân linh chuyên? Nói trắng ra, chính là một cây bút, nhưng không phải phàm vật, mà dùng để họa phù kết sát, là loại bút chân linh để thâu nhập linh lực. Có cây thần bút công tham tạo hóa này, chỉ cần ngươi có đầy đủ linh lực bổ sung thì có thể không ngừng cung cấp linh lực cho 12 cuốn phong ấn đồ quyển bất cứ lúc nào, bổ sung linh lực cho phong ấn linh thú, duy trì một sức chiến đấu mãi mãi không hết. Đương nhiên, linh lực bổ sung cho 12 cuốn phong ấn, 12 con linh thú phong ấn cần rất kinh người. Số lượng tinh thạch năng lượng cần cũng vô cùng lớn. Tần Vô Song biết, tác dụng của tinh thạch rất nhiều, phân loại cũng nhiều. Nhưng chỉ có loại tinh thạch năng lượng mới có thể dùng để tu luyện, dùng để chế tạo linh phù, kiến tạo các loại trận pháp. Nhưng mà, Tần Vô Song lấy được một ít ở Tần Gia Châu Bách Diệp, cũng lấy được một ít khi tiêu diệt Tô Tổng Quản. Lúc nãy tiêu diệt gã áo đen lại lấy được một ít. Trong đám tinh thạch đó cũng có không ít tinh thạch năng lượng, có lẽ đủ để cung cấp cho những bổ sung tất yếu. Chỉ có điều những cuốn phong ấn đồ quyển đó cần bao nhiêu tinh thạch năng lượng thì Tần Vô Song vẫn chưa biết. Nhưng có chân linh chuyên này, sau này trên con đường hành tẩy tiếp theo, Tần Vô Song có thể tiếp tục thu thập thêm nhiều tinh thạch năng lượng, cung cấp năng lượng chi viện cho phong ấn đồ quyển. Tần Vô Song đương nhiên cũng biết, mặc dù phương pháp tu luyện của tinh thạch năng lượng rất rộng, nhưng không phải tinh thạch năng lượng nào cũng trực tiếp hấp thu. Bởi vì tinh thạch năng lượng tồn tại một lượng lớn tạp chất. Những tạp chất này nếu như không thể chiết xuất mà trực tiếp hấp thu vào cơ thể thì tu vi không thể nâng cao mà thậm chí còn xuất hiện hiệu quả ngược lại. Nhưng dùng để chế tác linh phù và trận pháp thì yêu cầu của những tinh thạch năng lượng này sẽ thấp đi một chút. Nếu muốn dùng để tu luyện, hoặc là phải chiết xuất tinh thạch năng lượng, hoặc là bản thân tinh thạch phải thật tinh khiết mới thích hợp dùng để tu luyện trực tiếp. Chí ít, ở Đại Lục Thiên Huyền, dùng tinh thạch tu luyện, mặc dù rất thường gặp nhưng tuyệt đối không phải phương thức tu luyện chủ lưu. Bởi vì trong giới tự nhiên, nguồn hấp thu linh lực rất nhiều, quan trọng nhất là phải có câu thông với tự nhiên để nâng cao cảnh giới nguyên thần. Dùng nguồn linh lực loại vật chất giống như tinh thạch là một phương thức tu luyện vô cùng lý tưởng. Tần Vô Song đợi một lát, giọng nói đó mới nói, kẻ may mắn, ba tặng phẩm này đủ để ngươi giải quyết rất nhiều vấn đề trong Hiên Viên Khâu. Chỉ cần vận may của ngươi không tệ đến cực điểm, ta tin rằng phần lớn cục diện đều có thể ứng phó được. Tặng phẩm thứ tư, đương nhiên, sẽ giống như tặng phẩm của Đệ Tam Hoàn, là một phần bản đồ. Nhưng, phần bản đồ này không phải của Hiên Viên Khâu mà là bản đồ của Vô Tận Đông Hải. Vô Tận Đông Hải, Tần Vô Song sửng sốt, sao lại cho bản đồ của Vô Tận Đông Hải? Không lẽ đệ ngũ hoàn của Thất Tuyệt Liên Hoàn trận là ở Vô Tận Đông Hải? Quả nhiên, giọng nói kia lập tức đưa ra đáp án. Người may mắn, có lẽ ngươi đã đoán ra rồi. Không sai, đệ ngũ hoàn của Thất Tuyệt Liên Hoàn trận ở Vô Tận Đông Hải. Ở thế giới đáy biển tràn ngập kỳ ngộ thần kỳ đó. Nói một cách không khách sáo, thực lực của Vô Tận Đông Hải có thể không mạnh bằng Hiên Viên Khâu, nhưng thế cục của Vô Tận Đông Hải hỗn loạn, thảm liệt hơn Hiên Viên Khâu nhiều, là võ đài rèn luyện tốt nhất cho tu luyện giả. Đương nhiên, ngươi phải nhớ, ta thiết trí Thất Tuyệt Liên Hoàn trận là có thâm ý của ta. Đến cuối cùng, ngươi tự nhiên sẽ hiểu được ước nguyện ban đầu của ta. Từ đệ tứ hoàn đến đệ ngũ hoàn, cần ngươi phải vào được động hư cảnh mới có thể thôi động trận pháp. Thất Tuyệt Liên Hoàn trận, bắt đầu từ đệ tam hoàn đã có truyền tống trận hai chiều. Cũng có thể nói, nếu như giờ này khắc này, Tần Vô Song trở về các quốc gia nhân loại, chỉ cần thông qua trận pháp này, chỉ cần khởi động trận pháp là có thể trở về các quốc gia nhân loại, trở về đệ tam hoàn ở Thần Long Lĩnh, đế quốc Xích Long. Rồi thông qua trận pháp đệ tam hoàn, lại có thể quay trở về đệ nhị hoàn ở Đại Thương Sơn. Nói cách khác, Tần Vô Song có thể thông qua trận pháp, nhanh chóng trở về Trấn Đông Lâm. Đối với Tần Vô Song mà nói, đây quả là một tin tức tốt. Được rồi, chàng trai trẻ, đừng suy nghĩ chuyện của đệ ngũ hoàn nữa. Hãy hưởng thụ cho tốt thế giới Hiên Viên Khâu đi. Ta tin rằng, ngươi sẽ được mở rộng tầm mắt. Ha ha ha, có được Thất Tuyệt Liên Hoàn trận, nếu như không thể lột xác ở Đại Lục Thiên Huyền thì... Người may mắn, ta chỉ có thể nói, ngươi đừng phụ sự mong đợi của ta. Nói xong, giọng nói từ từ tan ra rồi cuộc tế ngộ của đệ tứ hoàn cũng kết thúc không một tiếng động. Tâm trạng Tần Vô Song lúc này vẫn còn chút kích động. Thu hoạch của đệ tứ hoàn này vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Nhất là 12 cuốn phong ấn đồ quyển khiến Tần Vô Song cảm thấy như được nắm giữ một con át chủ bài vô cùng mạnh. Lần này, tâm trạng Tần Vô Song không còn được bình tĩnh như đệ tam hoàn. Cảm giác vui sướng khi mở cấm chế đệ tam hoàn suy yếu đi rất nhiều. Tất cả những điều này, đương nhiên đều là vì sự thất lạc của Bao Bao và cô đơn. Thâm tâm hắn không hề muốn thừa nhận bọn Bao Bao đã gặp nạn. Nhưng không ngờ việc này, lại khiến lòng hắn nhói lên từng cơn, từng cơn. Đứng lên từ trận nhãn, tâm trạng Tần Vô Song dần dần hồi phục lại bình tĩnh, ngồi sang một bên, định lại tâm thần, dự định sẽ trở lại Cuồng Diễm Nhai xem xét đến cùng. Nhưng bây giờ, hắn lại quyết định nghiên cứu xem túi gấm chữ vật mà Tần Thời Tốn trịnh trọng giao lại cho hắn rốt cục là đựng những thứ gì. Sau khi mở túi hương chữ vật, bên trong quả nhiên ngọc quý tràn ngập, vô cùng phong phú. Vật đầu tiên đập vào mắt là một đống lớn tinh thạch. Đám tinh thạch này ẩn chứa năng lượng cực kỳ phong phú, tỏa ra ba động nồng liệt, rõ ràng là tinh thạch thượng phẩm. Những thứ này khiến tâm thần Tần Vô Song nhất thời chấn động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 491 huyết án oản tử cốc. Tần Vô Song đếm một qua một chút, đám tinh thạch này chí ít cũng có hơn 100 viên. Trong bụng mừng thầm, đúng là buồn ngủ lại được gối êm. Đám tinh thạch này vừa đủ bổ sung cho linh thú phong ấn trong 12 phong ấn đồ quyển. Có được đám tinh thạch này, ít nhất có thể bổ sung một vòng, chắc không thành vấn đề rồi. Ngoài tinh thạch ra còn có vài miếng kim loại đen xì. Những miếng kim loại này nhìn đen thui bóng loáng, xem ra rất đặc biệt. Tần Vô Song dùng tay ước định một chút, phát hiện cầm vào tay khá nặng. Tần Vô Song biết, đây có lẽ là chất liệu kim loại đặc thù mà Tần Thời Tốn tiền bối nói. Ngoài hai miếng vật liệu kim loại ra còn có vài miếng phỉ thúy lục ngọc, tinh oánh dịch thấu nữa. Lục ngọc có thể khiến người ta tâm tình thoáng đãng, toàn thân bình thản. Tần Vô Song khẽ nhíu mày, lục ngọc này rất hiếm thấy, liệu có phải là bảo bối gì không? Mặc dù không biết là thứ gì nhưng Tần Vô Song biết, miếng lục ngọc lớn bằng bàn tay này tuyệt đối không phải là thứ tầm thường nên lại đặt miếng lục ngọc xuống. Đây là tất cả những thứ cất trong túi thơm chữ vật. Tất cả gộp lại ước chừng có khoảng 120 món. Tần Vô Song mặc dù không biết những thứ này dùng để làm gì nhưng cũng biết chúng tuyệt đối giá trị. Nếu không Thiên Phạt Sơn Trang đã không truy sát Tần Thời Tốn tiền bối đến nơi đến chốn như vậy, cho túi hương chữ vật vào không gian giới chỉ của mình. Hắn quyết định lần này sẽ về lại Oản Tử Cốc xem có tìm được đường quay lại Cuồng Diễm Nhai hay không. Thu thập tất cả mọi thứ, Tần Vô Song kiểm tra lại một vòng xung quanh trận pháp, xác nhận lại bốn phía xung quanh không có dấu vết người qua lại rồi mới bước tới lối vào bên vách núi, bịt kín xung quanh để người khác nhìn từ ngoài vào không nhìn thấy bất cứ dấu vết nào rồi mới quay lại sơn động. Sau khi quay lại, Tần Vô Song mới khoác bộ giáp Trạm Lam lên người, thay bộ nội giáp cũ rồi lấy ba thứ còn lại ra khỏi phong ấn, gồm 12 cuốn phong ấn đồ quyển, chân linh chuyên và tấm bản đồ vô tận Đông Hải mang đi. Làm xong những việc này, Tần Vô Song đi theo đường cũ, qua một loạt các cơ quan tới lối ra dưới chân núi, rồi lại quay lên đỉnh núi quét sạch một lượt chiến cục, xử lý toàn bộ thi thể cho đến khi hiện trường không còn chút dấu vết rồi mới rời khỏi Quy Vương Sơn, quay trở lại Oản Tử Cốc. Từ lúc Tần Vô Song rời khỏi Oản Tử Cốc đến bây giờ, đi đi về về tất cả chỉ hết thời gian một ngày một đêm. Vài trăm dặm đối với Tần Vô Song mà nói chỉ là chút xíu công phu. Rất nhanh, Tần Vô Song đã hạ cánh xuống bên ngoài Oản Tử Cốc. Để không làm kinh động người dân, Tần Vô Song quyết định sẽ đi bộ vào cốc. Bây giờ đã là trạng vạng của ngày thứ hai. Từ xa, hắn có thể nhìn thấy ngôi nhà cỏ của Thủy Nhược Lan. Từng làn khói mỏng đang lượn lờ bay lên. Cảm giác ấy khiến Tần Vô Song thấy ấm áp vô cùng. Bước nhanh vào trong gian nhà cỏ, đột nhiên trong lòng Tần Vô Song chợt nảy sinh một tín hiệu báo động. Hắn dừng bước, đang lúc ngưng thần thì cánh cửa khẽ đẩy ra. Từ trong nhà bước ra một người. Người này không ngờ lại là một đại hán râu quay nón, thần thái thô lỗ, tay đang cầm một con gà quay, ngoạm từng miếng thật lớn, vừa nhồm nhàm nhai, vừa lải nhải quát, mẹ kiếp, cô bé, không ngờ trên mảnh đất chó ăn đá gà ăn sỏi này lại có một cô gái xinh đẹp đến vậy, chậc chậc, ngon lành quá. Nói rồi lại phì phì nhè xương, đáng tiếc. Một cây cải trắng ngon như thế này lại phải cúng cho heo. Bà nó, đã không để lão tử ta uống canh thì thôi, còn bắt ta ngồi đây canh cửa. Đang nói đến đây, tên hán tử đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Tần Vô Song liền dùng ánh mắt có thể giết chết một lúc 10 con trâu trừng trừng nhìn hắn, toàn thân run run, ngay cả con gà quay đang ăn dở trong tay cũng vì ngỡ ngàng mà rơi xuống đất. Tay vừa nắm lại liền xuất hiện một thanh quỷ đầu đao. Ê, ngươi là ai? Lén lén lút lút ngoài này định làm gì? Tần Vô Song chẳng thèm đáp lại. Thân ảnh nhẹ tựa luồng gió, lóe một cái đã bay tới trước mặt gã hán tử. Tên này giơ tay, bổ nhanh một đao. Nhưng chỉ một bước lăng vân tiên bộ, Tần Vô Song đã nhẹ nhàng hóa giải một đao này. Ngón tay giơ lên, bắn luôn một tia trung xung kiếm của thiên mạch ngưng kình kiếm về phía tên hán tử. Tên hán tử vừa mới kịp rung cổ tay thì đã bị phách kiếm đâm trúng, quỷ đầu đao rơi xuống đất, chặt đúng vào chân hắn. Tên hán tử chỉ còn biết ôm chân kêu la đau đớn. Lão Thủy, ngươi đang kêu gào cái gì ngoài đó thế? Từ trong nhà vọng ra một tiếng quát lớn. Tần Vô Song nhấc tay, chế trụ tất cả huyệt đạo trên người Lão Thủy. Lão Thủy miệng há hốc, nhưng chẳng nói được nửa câu. Tần Vô Song nhấc người, nhẹ nhàng bay tới trước cửa. Hé nhìn vào, chỉ thấy một tên hán tử trẻ tuổi hơn, thần thái dâm loạn đang ôm chặt Thủy Nhược Lan trên giường. Tần Vô Song trong lòng bốc lửa, quát lớn, gian tặc, ngươi to gan quá nhỉ. Rồi một tay đẩy tung cửa, bay vào nhà, tốc độ nhanh như quỷ mị, đến bên đầu giường Thủy Nhược Lan, lấy chăn phủ lên người cô. Tên hán tử trẻ tuổi nhìn thấy Tần Vô Song, trong mắt khẽ lóe lên một tia kinh ngạc, vội vã lùi ra mấy bước ra cửa, vừa liếc ra ngoài đã thấy đồng bọn nằm lăn dưới đất. "Lão Thủy, ngươi sao vậy?" Tần Vô Song thấy áo bên ngoài của Thủy Nhược Lan đã bị mở tung, nhưng áo bên trong thì vẫn còn như cũ, rõ ràng là vẫn chưa bị xâm hại, trong lòng cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Thuận tay, hắn cởi bỏ toàn bộ áp chế trên người Thủy Nhược Lan rồi nói với cô, "Nhược Lan, xin lỗi, ta đến muộn." Thủy Nhược Lan thẹn thùng vô cùng, vừa sợ vừa mừng, như con dê con mới ra ngoài lần đầu. Sợ hãi nhưng trong mắt lại có một sự kiên cường khiến người ta nhìn thấy phải thương phải quý. Chỉ thấy Thủy Nhược Lan nói trong tiếng nấc, "Tần đại ca, bọn ác đồ này đã giết chết tất cả sơn dân rồi, giết hết rồi." Nói đến đây, Thủy Nhược Lan đã lệ tuôn như suối. Một cô thiếu nữ lương thiện, chưa từng nếm trải sự đời như Thủy Nhược Lan vậy mà phải đón nhận một sự đả kích lớn đến vậy, nỗi sợ hãi trong lòng, không nói cũng có thể tưởng tượng ra được. Tần Vô Song nghe thấy vậy, tim phổi gần như muốn nổ tung, vỗ nhẹ nhẹ vào vai Thủy Nhược Lan, sát cơ trong mắt bùng phát, hắn bước phăm phăm từng bước lớn ra ngoài. Tên hán tử trẻ tuổi lúc này đã bỏ lại đồng bọn, chạy ra ngoài. Tần Vô Song hét lớn, "Ác tặc, ngươi còn muốn đi?" Tần Vô Song căn bản không hề suy nghĩ, dương cao thần tấu cung, bắn thẳng một tên. Tên hán tử trẻ tuổi thậm chí còn không có cả thời gian quay đầu đã bị Bích Lục tiễn bắn nát đầu. Tần Vô Song nhìn cũng chẳng thèm nhìn, đang định trực tiếp giết chết tên lão Thủy dưới đất, đột nhiên nghĩ ra chuyện gì lại giơ tay ra, tóm chặt tên lão Thủy, khẩu khí xâm nghiêm hỏi, "Ngươi tên lão Thủy đúng không?" "Phải." Tên lão Thủy vẻ ngoài thì có vẻ thô bạo nhưng lại rất sợ chết. Lúc nãy nhìn thấy Tần Vô Song đã hồn siêu phách tán, bây giờ thì lại càng sợ hơn, toàn thân run lẩy bẩy. "Các ngươi là ai?" Tần Vô Song không muốn nói nhiều, chỉ muốn hiểu rõ ngọn ngành mọi chuyện. Lão Thủy lắp bắp, chúng tôi là người của Tân Than Trại." "Đó là chỗ nào?" Là một sơn trại." "Nói như vậy, các ngươi là sơn tặc. Cái thôn trại nghèo khó này mà các ngươi cũng để ý sao?" Tần Vô Song cảm thấy tên lão Thủy này nói năng có chút không rõ ràng. "Không, không phải. Chúng ta chỉ là đi qua đây, không phải là đến cướp." Lão Thủy mặt cắt không còn giọt máu. "Không phải đến cướp, sao lại giết hết sơn dân trong thôn? Xem ra, các ngươi là trời sinh cuồng sát rồi." Tần Vô Song khẩu khí bất thiện. Lão Thủy toàn thân run rẩy. "Không phải là ta muốn giết, mà là hắn muốn giết." Lão Thủy chỉ vào tên hán tử trẻ tuổi mới bị Tần Vô Song bắn chết, "Là hắn muốn giết. Hắn nói bất cứ ai nhìn thấy chúng ta đều phải chết." "Nhìn thấy các ngươi là phải chết." Tần Vô Song lạnh lùng, "Nói như vậy, các ngươi không thể ra ngoài ánh sáng, làm chuyện xấu xã bẩn thỉu nên không thể gặp ai. Ta khuyên ngươi, thành thật mà khai ra hết thì sẽ bớt chút đau khổ." "Thiếu hiệp, đúng là không có liên quan đến ta. Ta chính là nô bộc của hắn. Lần này, chúng ta phụng mệnh cấp trên đi Bài Sơn phủ trước. Lúc qua đây, bị một tên sơn dân đốn củi nhìn thấy, hắn liền bắt đầu giết người. Ta cũng đã khuyên hắn, nhưng hắn không nghe lời ta nói." "Các người đi Bài Sơn phủ định làm gì?" Tần Vô Song lại truy hỏi. "Cái này thì ta thực sự không biết. Bọn ta chỉ phụng mệnh cấp trên. Rốt cuộc làm gì, cấp trên không giao phó, chỉ nói chúng ta đến đó sẽ tự hiểu." "Xem ra ngươi cố tình muốn lừa gạt ta đúng không?" "Không." Lão Thụy vội vàng biện bạch, "Ta đúng là không biết thật. Tất cả những gì ta biết, ta đã nói cho ngươi rồi. Ta đúng chỉ là chấp hành theo mệnh lệnh thôi." Trong lòng Tần Vô Song chợt hiện lên một tia nghi ngờ nhàn nhạt, chẳng qua hắn cũng biết, từ trong miệng cái tên lão Thụy này cũng không điều tra ra được gì. Đang lúc hắn muốn xuống tay hạ sát tên lão Thủy này, Thủy Nhược Lan đột nhiên từ trong phòng run rẩy đi ra. "Tần đại ca." Tần Vô Song nhìn thấy Thủy Nhược Lan, chậm rãi bước lại. "Nhược Lan, cô nhanh đi vào nhà đi." Thủy Nhược Lan lắc lắc đầu. "Không, Tần đại ca, vì sao huynh định giết hắn chứ? Cái loại người nham hiểm như thế này, nếu như không giết hắn, chẳng phải sẽ khiến cho các thôn dân vô tội phải chết oan ức rồi sao?" Sắc mặt Thủy Nhược Lan tái nhợt,